Thiên Nam Tử, chương 55, 10 cấp nghịch thiên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới có một chức trách không mấy ai thích làm cả, cái chức trách này dù tại tu luyện giới hay nhân gian giới đều có pháo hôi. Có thể nói nếu may mắn thì sẽ sống sót, còn như không may thì giống như cửu tử nhất sinh vậy, không biết bên trong là thứ gì. Nếu muốn an toàn cho cả đoàn người thì sẽ có một bộ phận yếu nhất phải đi thử nghiệm, chân lý đó đến tận ngày nay đều không thay đổi. Bên trong đoàn người, người có địa vị thấp nhất, thực lực kém nhất sẽ phải đi vào, đây là luật bất thành văn, đó không phải số phận mà là quy luật. Cường giả chí tôn, nếu bạn có thể mạnh hơn người khác bạn sẽ không bị sai khiến, nhất là những việc nguy hiểm, nếu bạn có địa vị cao, cha mẹ bạn là cao thủ tuyệt thế, ai dám bắt bạn làm pháo hôi. Một đám 10 người đang cẩn thận từng bước dấn thân đi vào, bảo tàng của đại yêu Hòa Kỳ Lân lực phòng ngự mạnh đến vậy, ai biết được trong đó còn không giấu thứ gì kinh khủng hơn, nếu không có quái vật thì nếu có bẫy sập trận pháp công kích tất cả đều có thể, bọn họ phải cầu nguyện cho vận mệnh của mình. Mỗi thế lực đều phái ra 2 người, 7 nam 3 nữ. Ở Phật giả gia nhập Kim Cương Hộ Pháp là tương đương cùng nghịch thiên giả cấp 6, 2 trong bát đại Kim Cương Hộ Pháp xem như là thực lực cực mạnh trong số. Pháo hôi, bọn họ đều có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công kích lẫn phòng thủ, tu chân giới phái ra một nam, một nữ, thực lực của nữ nhân đã đạt tới nguyên anh tiền kỳ, nam nhân càng mạnh hơn một chút đã tiến vào nguyên anh hậu kỳ, chỉ là dù như thế cũng còn kém số người bên cạnh, mà với bối phận không mấy tiếng tăm của 2 người thì ngoài đi vào là không còn lựa chọn. Thần đạo giả là 2 nam nhân thực lực đạt tới thần đạo giả cấp 5, nghịch thiên giả cũng một nam một nữ, nam nhân là người của Thiên Long phái, bối phận kém Trần Huyền 2 bậc, thực lực đã tới nghịch thiên giả đỉnh cấp 5, nữ nhân còn lại chọn bên Huyền Môn phái, người này cũng đạt tới cấp 5. Còn lại đám người tự do tụ tập lại cũng phái ra 2 người, một nam một nữ, Hỏa Long không ngờ lại trong đó, nếu nói về thực lực thì Hỏa Long ở trong Tiêu Dao Tư Hữu cũng không thấp, do lần này tham dự có một số là nữ nhân, bọn họ cũng không thể để nữ nhân thay mình vào, quan trọng nữa là hắn ưa mạo hiểm, Long tộc là ai chứ? Nó được xưng phòng ngự siêu cường A, trong tứ linh chúng chỉ so kém so với quy tộc mà thôi. Không ai biết kẻ thực sự gần như yếu nhất ở đây lại không phải đi làm pháo hôi, trong này tất cả thấp nhất là nguyên anh tiền kỳ cũng là nghịch thiên giả cấp 5, bọn họ đều đã từng vượt qua độ kiếp, cũng chỉ có Thanh Thiện mới đạt tới nghịch thiên giả đỉnh cấp 4, tuy lực chiến đấu cao hơn một chút nhưng chỉ tương đương với nghịch thiên giả đỉnh cấp 5 mà thôi, có điều ở trong đám người xem như thành phần thấp kém nhất, bất quá cho dù hắn bị bại lộ thực lực chỉ có đỉnh cấp 4 thì Trần Huyền cùng Hải Thanh cũng không cho hắn đi thử nghiệm, nói đùa chứ đang bảo vệ còn không được nữa là đi làm vật hy sinh. Mấy người được phái đi thực lực cũng được nhưng so với Thanh Thiện còn kém mảng lớn, hắn chỉ chưa tới 20 còn trong 10 người đó tuổi ít nhất cũng quá trăm, tiềm lực là không cùng đẳng cấp, dĩ nhiên Thanh Thiện được chọn giữ lại rồi. Trong khi đoàn người đều chờ xem động tĩnh, Thanh Thiện lại suy nghĩ lời Hải Thanh nói khi nãy, khai thiên phủ chiến hồn đã thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệu tịch diệt long thương được xưng bất phân thắng bại với khai thiên phủ có chiến hồn không? Thanh Thiện tin chắc có, bởi hắn cảm nhận được từ khai thiên phủ thứ khí thế hung cuồng hủy diệt, khí thế này nằm ngay trong bản thân nó chứ không phải của chủ nhân, còn ở tịch diệt long thương không có. Làm cách nào thức tỉnh chiến hồn bên trong tịch diệt long thương, hắn còn đang định hướng Hải Thanh để hỏi thì âm thanh từ trong đã vang lên. Âm thanh vừa rung lên chấn động mấy thân ảnh đã như tia chớp bay ra khỏi bảo tàng, đi ra khỏi chỉ có 3 người, 2 vị kim cương hộ pháp cùng Hỏa Long, 3 người đều sắc mặt trắng bệch, Hỏa Long còn đỡ, 2 vị hòa thượng toàn thân đỏ rực, cơ thể phỏng đỏ, toàn thân run lên một chút rồi ngất đi, ở bên cạnh Phi Long đã đi tới bên cạnh Hỏa Long, hắn lúc đầu còn phản đối Hỏa Long đi vào, nhưng Hỏa Long hắn một mực xung phong, làm đại ca hắn hiểu được tính khí của Hỏa Long, chỉ là hắn cảm giác được trong bảo tàng có cỗ hỏa diễm, Hỏa Long lại đối với hỏa linh khí càng thân thuộc nên mới để hắn đi, cũng may mắn còn chưa mất mạng. Phi Long xem qua một lúc liền thở dài, cơ thể Hỏa Long hiện tại độ nóng chỉ sợ đã vượt quá vài trăm, nếu đổi lại là cơ thể con người đúng là phải chết không sai. Tuy thế dù không mất mạng nhưng 3 người đều trọng thương, 2 người của Phật giả Ấn Độ đã hôn mê chẳng thể hy vọng gì, tất cả đều nhìn vào Hỏa Long đang nhắm mắt đứng, tưởng chừng vài phút sau, Hỏa Long mới thở dài một hơi, một tay lau máu trên miệng, vừa mở mắt hắn biết mọi người đang đợi hắn nói tình hình bên trong. Chúng ta cũng không biết bên trong là thứ gì cả, chỉ biết nó là thứ hỏa diễm cực mạnh, nó không chỉ công kích mà còn xâm nhập được vào nội đơn để hấp thu năng lượng trong đó, mấy người kia có lẽ đã bị nó hút sạch công lực rồi. Hỏa Long nghĩ lại, vừa nói cũng không khỏi sợ hãi một phen. Lúc vào tinh thần hắn tập trung cao độ, chỉ là không biết sao thứ hỏa diễm đó có thể vô thanh vô tức chui vào cơ thể, thứ hỏa diễm này một mực đi tới chính là nội đan của hắn vừa bị bao vây vừa bị thứ hỏa diễm kia hấp thu, trong lúc sống chết, hắn liều mạng dùng bổn mạng chân hỏa để đối kháng, một mặt chạy ra khỏi. May mắn cho hắn, hỏa long trời sinh có khả năng hấp thu linh hỏa, ngay khi bổn mệnh chân hỏa đối kháng cùng đối phương liền đồng thời vây quanh đoàn hỏa diễm, vài phút trước hắn phải dùng toàn sức để áp chế hỏa diễm kia, hắn cũng vui mừng bởi hắn cảm giác được ngọn hỏa diễm đang bị áp chế trong thân thể đang bị cơ thể hắn đồng hóa hấp thu, chỉ cần vài tháng thời gian hắn tin tưởng luyện hóa hoàn toàn được ngọn hỏa diễm kia, khi đó thực lực phải tăng lên rất nhiều. Trong số 10 người chỉ có Hỏa Long may mắn vậy, hai vị kim cương kia chỉ dùng toàn lực hộ thể rồi rút lui, tuy vậy cũng trọng thương, còn lại những người khác tất cả đều bị đoạt lấy nội đan mà chết. Địa Liên yêu hỏa vốn là linh hỏa đứng thứ 3 trong thiên hạ, nếu nó chỉ là yêu hỏa chưa hình thành linh tính thì chỉ có một ít đáng ngại, bởi chưa hình thành linh tính nó chỉ có khả năng hấp thu linh khí ở mức thấp nhất, mỗi nhánh hoa của nó là một vòi hút khác nhau đem linh khí xung quanh hấp thu lại, điều đáng sợ chỉ khi nó hình thành linh tính, khi đó nó có thể tu luyện pháp quyết bản năng của mình, mỗi loại linh hỏa có một khả năng khác nhau, mà Địa Liên yêu hỏa là hấp linh quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Liên yêu hỏa không những đã mở ra linh trí mà nó còn hấp thu nội đan của Hỏa Kỳ Lân cùng với vô tận thời gian hấp thu hỏa linh khí trong này, thực lực hiện tại đã so với nghịch thiên giả cấp 10 không kém chút nào, mấy tên vừa tiến vào làm sao có thể đối kháng lại. Với linh hồn lực của Địa Liên yêu hỏa thì mỗi nhánh hoa của nó đã đủ hấp thu một người, đáng tiếc là có 3 con mồi chạy thoát, đáng giận là một trong đó đã hấp thu hỏa linh khí một nhánh hoa của nó, phải biết có thể đối kháng lại với thực lực của hỏa long ít nhất năng lượng trong cánh hoa phải tương đương với thực lực của nghịch thiên giả cấp 6, một lượng hỏa linh khí khổng lồ bị mất đi hỏi sao nó không giận cho được, mà điều này cũng không thể trách nó đâu có tiếp xúc cùng thế giới bên ngoài, tất cả nó làm đều từ bản năng, nó đâu biết hỏa long tộc có bổn mạng chân hỏa có khả năng lớn đến vậy, vừa đối kháng còn hấp thu linh hỏa của nó, nếu nó biết đã tăng thêm lực lượng thì tên kia làm sao có thể phản kháng. Bất quá nó còn cảm nhận được năng lượng của đám người bên ngoài rất cường đại, hấp thu hết đám người đó thì càng hợp khẩu vị. Bản năng của nó cho nó biết cái gì ăn được cái gì không ăn được, nếu vừa rồi gặp đối phương mạnh mẽ hơn, nó sẽ chạy trốn, đáng tiếc nó đã xem đám người bên ngoài làm mục tiêu đi săn, trong đám người cũng chỉ có một người khiến nó kiêng kỵ, nói chính xác là một vũ khí làm nó kiêng kỵ, tuy kiêng kỵ chỉ là có chút đề phòng mà thôi, đám người đó muốn tổn thương nó thực lực còn kém quá xa. Nếu nói về lực lượng thì cộng cả đám người đó khả dĩ theo kịp nó, nghịch thiên giả cấp 10 chân khí gấp 5 lần cấp 9, nghịch thiên giả cấp 9 chân khí lại gấp 5 lần cấp 8, tính toàn một chút chân khí của nó đã bằng 25 nghịch thiên giả cấp 8, điều này còn chưa nói, mỗi lần đột phá chân khí càng thêm thuần khiết, lực lượng càng mạnh. Đấy chỉ tính về phần chân khí, thực sự 5 nghịch thiên giả cấp 8 có thể giết được một nghịch thiên giả cấp 9 sao? Đó là không thể a, Địa Liên yêu hỏa đã hình thành linh trí. Thanh âm của Âu Dương Nhật vang lên, chỉ là một lúc sau mấy người cầm đầu giải thích cả đám người mới sợ hãi, sống lâu như bọn họ tinh trí lại không suy giảm mà lại càng tăng, các sự tình hay linh vật trong truyền thuyết tu luyện giới đều nghe qua hết, linh hỏa đứng thứ 3 trong thiên hạ lại mở ra linh trí thì có bao nhiêu đáng sợ đây. Sự thực ai cũng muốn chiếm lấy một đóa thiên hỏa cho mình, ngay cả đại yêu Hỏa Kỳ Lân còn hao phí bao nhiêu mới tạo nên đóa thiên hỏa này, nó có thể xưng bảo vật trong bảo vật. Hấp thu nó, người tu luyện hỏa công pháp càng thêm cường đại, bình thường có thể trực tiếp đề thăng một cấp, còn đối với người không chuyên tu hỏa công pháp thì sẽ hình thành thiên phú tu luyện hỏa thuộc tính hơn nữa càng mạnh hỏa diễm. Phải biết rằng, bình thường tu luyện giới con người tu luyện là dùng linh khí để tu luyện, trong linh khí đã có đủ thuộc tính của các nguyên tố theo tu luyện giới thế giới có 5 thuộc tính kim, mộc thủy, hỏa thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong linh khí có đủ 5 loại thuộc tính này, sau khi được con người hấp thu hình thành chân khí bên trong chứa mấy loại thuộc tính này, nên chân khí mạnh yếu tùy thuộc vào sự dung hợp của 5 loại thuộc tính này, bởi ngũ hành tương sinh tương khắc nó có thể khiến cho chân khí bùng nổ lực lượng đáng sợ thì cũng khiến cho chân khí yếu đi rất nhiều, đó là vì sao chia ra cao cấp công pháp cùng bình thường công pháp. Có thể xem như cùng 5 thành công lực, nếu một người tu luyện hỏa công pháp thì sẽ hình thành đầy đủ 5 thành, nếu so sánh 5 thành trong đó chứa đủ 5 loại thuộc tính, nếu công pháp đỉnh cấp sẽ hình thành thực lực gấp 2 gấp 3 thậm chí gấp 10 lần, nhưng nếu đứng ở chót đáy công pháp thì 5 thành chân khí đó có khi uy lực chẳng bằng một thành của hỏa chân khí. Thiên hỏa là hỏa diễm tinh thuần nhất trong thiên địa cũng là cường đại nhất trong các loại hỏa diễm. Bất quá bởi bọn họ không nghĩ đến nơi này hình thành nên thiên địa bảo vật vậy, nên thực lực phái đến chỉ cao nhất là ở cấp 8, mà vừa rồi Địa Liên yêu hỏa biểu hiện ít nhất cũng là ở nghịch thiên giả cấp 8, muốn thu thập một thiên hỏa đã đạt tới thực lực này quá khó khăn, bởi chân khí thiên hỏa là tinh thuần nhất, càng tinh thuần càng cường đại. Mấy nhân vật đầu lĩnh đều nảy sinh tham niệm trong lòng, ai nói tu luyện giới là cách thế cao nhân, gạt bỏ mọi tham niệm, bọn họ không tham niệm là các thứ tầm thường của nhân loại, nếu đổi lại thứ chí bảo như địa liên yêu hòa này, bọn họ so với nhân loại càng điên cuồng hơn nhiều, thực lực càng cường đại thì ý thức chiếm hữu càng mạnh. Bọn họ mấy người đều nhìn nhau, sau đó tất cả cẩn thận từng bước đi vào trong bảo tàng, Phật giả để lại 4 đệ tử trông coi 2 người, Hỏa Long vì thụ trọng thương cũng không dám đi vào nữa, nói dại chứ, nếu đối phương một lần nữa công kích tương tự, hắn chết không sai. Ưa mạo hiểm cũng chỉ là ưa thích đối với người đã xác định được cực đại nguy hiểm sẽ không tiến vào lần nữa. Hắn cũng nhân tiện thời gian luyện hóa hỏa linh khí trong thân thể, lần này đi hắn đã thỏa mãn, không những toàn mạng mà xem như gặp được kỳ ngộ. Tuy nhiên cũng còn nhiều kẻ biết an phận như Hỏa Long, có 29 người khác cũng không đi vào, bọn họ biết thực lực mình vào chỉ sợ làm bia cho người khác, ai không biết địa liên yêu hòa có thể cùng lúc hấp thu rất nhiều, như 10 người đi vào đầu tiên, mới chưa tới vài phút đã hoàn toàn chết mấy bảy, bọn họ tự coi mình mạnh hơn 7 người không quá nhiều. Lúc đầu đi vào 10 người, lần này 29 người không vào, vì thế đi vào bảo tàng của Đại Yêu Hòa Kỳ Lân chỉ còn lại 16 người, nghịch thiên giả thiên phong phái có Trần Huyền cùng Hải Thanh tính cả Thanh Thiện là 3, huyền môn có 2 người một trung niên nhân mặc áo bào trắng cầm quạt cùng Lê Minh Phong, bên đám tự do chỉ có Phi Long cùng một thanh niên nữa đi vào tu chân giới có Âu Dương Nhật Mộ Dung Linh Phong cùng Long Vân, thần đạo giả ngoài xá nữ Nguyệt Tử Anh thì chỉ có đạo Sâm Lang Nguyệt Phật giả có 2 vị thánh Phật cùng 2 vị cực mạnh kim cương là đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Trần Huyền còn định ngăn cản Thanh Thiện, nhưng sau đó Hải Thanh lại đánh ánh mắt ngăn cản, bởi Hải Thanh thật sự không xác định được thanh niên này, bí ẩn đến tầm thường, xem bên ngoài cũng không phải thiên tài ngang trời xuất thế, mới 20 mà khiến cho một nghịch thiên giả đỉnh cấp 7 như lão lại không hề nhìn rõ, đối phương không có cao thâm như tưởng tượng mà tầm thường quá ư bất bình thường, nếu Hải Thanh không được Trần Huyền giới thiệu trước chỉ sợ cho Thanh Thiện làm một thanh niên bình thường. Tầm thường mà không thể tra xét a, nên lão muốn xem thực lực thật sự của thanh niên này, cùng lắm lúc vào để ý hắn một chút, nếu không chiếm được thiên hỏa thì chỉ cần thu về tinh linh diệt thần cung là đủ lắm, lão tin tưởng đối diện với địa liên yêu hỏa có thực lực ở cấp 8, lão vẫn có thể an toàn rời đi. Thật sự lão không mấy hy vọng vào thiên hỏa, thứ nhất thực lực của nó quá mạnh, mà chỉ sợ một lúc nữa hải yêu cường đại sẽ tới lúc đó chỉ có thể cướp đường mà chạy, thứ hai là bên cạnh còn có một đám thực lực mạnh khác cũng tham thiên hỏa không kém, thứ nữa mục tiêu của lão lại xác định đó là thần khí cùng một chút để ý thanh niên này, nếu hắn có thể vào thiên long phái thì có thể tranh tài cùng Lê Minh Phong thậm chí còn cùng với thế hệ trẻ của các tu luyện giới khác so sánh. Cách chương.